Mình chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho Sách Tóm Tắt ở đường link mô tả phía dưới video để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Dạy Con Làm Giàu tập 3, hướng dẫn đầu tư để trở thành nhà đầu tư lão luyện. Tác giả Robert Kiyosaki, nhà xuất bản Trẻ, tháng 12 năm 2016, sách có 530 trang. Nếu bạn muốn tự kiếm một con đường làm giàu cho riêng mình hơn là đi tìm một con đường bằng phẳng, trơn tru để làm giàu. Nếu bạn là những người muốn học hỏi về đầu tư để bước vào một thế giới của 10% người giàu, kiểm soát 90% của cải của cả thế giới, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách này sẽ cho bạn ý thức rõ sự đối lập khác nhau trong suy nghĩ lập luận giữa người đầu tư trung bình và nhà đầu tư giàu có. Nhà đầu tư giàu có luôn ý thức rõ về hai mặt của mỗi đồng tiền. Trong khi đó, người đầu tư trung bình chỉ lo nhìn có một mặt của đồng tiền mà thôi. Thế nhưng, chính mặt đồng tiền mà người đầu tư trung bình không thấy đã kìm hãm họ không bao giờ giàu lên được, trong khi nhờ nó mà người kia lại càng giàu hơn. Ngoài ra, cuốn sách không chỉ nói về đầu tư, những mách nước hay những bí quyết làm giàu. Một trong những mục đích chính của cuốn sách là tạo cơ hội cho bạn có được một cái nhìn khác về đầu tư. Tác giả cuốn sách đã từng nhận thấy sự khác nhau giữa người cha nghèo và người cha giàu còn sâu sắc hơn cả số tiền mà mỗi người bố có thể đầu tư. Sự khác nhau đó chính là khao khát mãnh liệt vượt xa hơn cấp bậc đầu tư trung bình. Nếu bạn có niềm khao khát đam mê đó, thì hãy bắt đầu với những trang sách. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 1. Con nên đầu tư vào đâu? Vào năm 1973, tôi từ Việt Nam trở về nhà. Sau khi ổn định chỗ ở tại căn cứ không quân, tôi gọi điện cho Mai và hẹn gặp ăn trưa tại nhà anh với bố của anh mà tôi gọi là người bố giàu. Khi chiếc limousine của Mai đến đón tôi tại khu căn cứ xám xịt, tôi liền nhận ra ngay có biết bao nhiêu thay đổi đã xảy ra giữa hai đứa chúng tôi kể từ ngày tốt nghiệp trung học vào năm 1965. Chúc mừng cậu đã trở về, Mai nói khi tôi bước vào phòng khách trong căn nhà lộng lẫy bằng đá hoa cương. Anh cười rạng rỡ, trong tay ấm đứa bé 7 tháng tuổi nói, tớ thật mừng khi cậu trở về vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà thật tuyệt vời, đó là biệt thự một tầng với nét kiến trúc hài hòa giữa phong cách Hawaii hiện đại và cổ xưa. Đầu óc tôi như bị quay cuồng bởi những thay đổi to tát đã xảy ra trong 8 năm qua. Tôi sống trong một căn cứ quân sự cũ kỹ, còn Mai thì sống trong một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô với một tổ ấm thật tuyệt vời. Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, người bố giàu lên tiếng, như con thấy đó, Mike đã làm xuất sắc việc đầu tư các khoản lời kiếm được từ kinh doanh. Trong 2 năm qua, nó đã kiếm được số tiền nhiều hơn số mà ta kiếm được trong 20 năm thời trai trẻ. Kiếm được 1 triệu đô đầu tiên bao giờ cũng là việc khó khăn nhất. Thế công việc kinh doanh tốt đẹp chứ? Tôi hỏi, khích lệ cả hai người chia sẻ những kinh nghiệm làm thế nào mà tài sản lại tăng vọt đến thế. Công việc kinh doanh thật tuyệt vời, người bố giàu nói. Chúc mừng cậu, tôi nói. Cảm ơn cậu, Mai nói. Nhưng không hoàn toàn do mình cả đâu, mà đó chính là nhờ công thức đầu tư của bố mình đấy. Mình chỉ thực hành chính xác theo những gì mà bố đã dạy cho tụi mình về kinh doanh và đầu tư trong những năm tháng trước đây. Tớ rất mừng cho cậu. Tớ rất mừng khi thấy cậu giàu có và thành công đến như thế. Cậu rất xứng đáng bởi vì cậu đã tốn nhiều thời gian để học cách điều hành kinh doanh. Còn mình sẽ rời quân đội trong một vài năm nữa, ngay sau khi hết hạn quân ngũ, tôi nói. Cảm thấy có sự căng thẳng giữa Mike và tôi, người bố giàu vội nói chen vào. Nó đã làm công việc đó tốt hơn ta. Ta rất tự hào về Mai và vợ nó. Còn bây giờ, chiến tranh đã kết thúc và con trở về. Đã đến lượt con rồi đó, Robert. Con có thể đầu tư với bố và Mike được không? Con muốn đầu tư với bố và Mike, tôi nôn nóng đáp. Trong thời gian ở Việt Nam, con để dành được gần 3.000 đô và con muốn dùng số tiền này để đầu tư thay vì xài hết. Con có thể đầu tư với bố và Mike được không? Ta sẽ giới thiệu con với một nhà môi giới giỏi, người bố giàu nói. Con muốn đầu tư vào những thứ bố đang đầu tư kia. Tôi nói, căn phòng chìm trong sự yên lặng khi tôi đợi người bố giàu và Mike trả lời. Mike nói, tớ và bố tớ đang đầu tư vào một số dự án mới rất hấp dẫn. Nhưng tớ nghĩ, tốt nhất cậu nên liên lạc với người môi giới của chúng ta và bắt đầu đầu tư với anh ta. Con thực sự không hiểu, tại sao lại thế hả bố? Tại sao lại lạnh lùng đến thế? Chẳng lẽ bố muốn gạt con ra ngoài? Chẳng lẽ bố lại không muốn con giàu như Mike và bố? Không phải tớ và bố lạnh lùng với cậu, Mike nói. Và cũng không phải tớ và bố muốn gạt cậu ra ngoài hay không muốn cậu giàu có. Chỉ có điều là mọi thứ bây giờ đã đổi khác. Người bố giàu im lặng gật đầu. Ta rất muốn con đầu tư với chúng ta, nhưng làm thế sẽ vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật à? Thế cả hai người đang làm một điều gì đó bất hợp pháp à? Không phải, người bố giàu khúc khích.